Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1787. Đệ 1787 chương ta đều mau ngượng ngùng. Bởi vì chịu phía trước Huyền U Cốc đệ tử kích thích cùng thúc dục. Rừng rậm chỗ sâu trong từng đợt độc trùng cùng độc vật không ngừng đột kích. Lại cũng vừa lúc như các tiểu bảo bối cùng Ngu Thanh Thiền ý nguyện. Các nàng cũng không nghĩ tới Huyền U Cốc đệ tử như vậy thượng nói. Huyền U Cốc đệ tử toàn bộ tụ tập ở nhà cỏ. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn kia một màn. Lúc này một đám sắc mặt lại thanh lại hắc lại kinh. Như là táo bón giống nhau khó coi. Ngu Thanh Thiền còn nhịn không được cười tủm tỉm nghiêng đầu. Trong thanh âm mang theo vài phần vui sướng. Không nghĩ tới Huyền U Cốc các sư huynh sư tỷ đãi khách như thế nhiệt tình. Các ngươi như thế nào biết tiểu bảo bối của ta nhóm thích thức ăn độc trùng cùng độc vật. Gần nhất liền đưa nhiều như vậy bữa tiệc lớn cho chúng nó hưởng dụng. Ta đều mau ngượng ngùng. Ngoặc kép, mọi người trừ trừ khóe miệng. Vì cái gì bọn họ liền không thấy ra tới đại ma vương có bất luận cái gì ngượng ngùng. Hơn nữa cái loại này mang theo chân thành cảm tạ lại tựa trào phúng tức giận người. Đại ma vương này ma tính tình quả thực tuyệt. Huyền U Cốc các đệ tử đều có loại muốn hộc máu xúc động. Lại chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng. Ai biết nàng các tiểu bảo bối thích thức ăn độc trùng cùng độc vật. Nàng kia con mắt nhìn ra tới bọn họ đãi khách nhiệt tình. Nếu là biết nàng các tiểu bảo bối như thế hung tàn. Bọn họ vừa rồi tuyệt đối sẽ không tay tiện. Các tiểu bảo bối ăn luôn một đợt lại một đợt độc trùng cùng độc vật. Tùy theo mà đến độc trùng cùng độc vật càng độc, một dũng từ trong rừng rậm mà ra làm người đều nhịn không được có loại da đầu tê dại cảm giác. Rất nhiều ở đây đệ tử đều cảm thấy, nếu như bị như vậy một đám độc trùng cùng độc vật vây quanh. Bọn họ phỏng chừng trừ bỏ chết không có chỗ chôn ngoại chính là thi cốt vô tồn. Chính là bọn họ lại nghe tới rồi đại ma vương các tiểu bảo bối phát ra càng thêm hoan hô tiếng thét. Chói tai, từng con đều không quay chung quanh bá vương long chuyển động chờ đợi đồ ăn tới cửa. Mà là hai mắt mạo quang trực tiếp bay đi ra ngoài. Hung tàn thị huyết vô cùng cắn xé sinh thực, cùng với các tiểu bảo bối kích động hoan hô tiếng kêu. Đồng thời còn có từng tiếng độc trùng hoặc là độc vật thê lương vô cùng thét chói tai. Trường hợp cực kỳ hung tàn ma tính, ở đây đệ tử đã hoàn toàn không biết muốn như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hôm nay thật là quá kích thích, theo còn có nhiều hơn độc trùng cùng độc vật trào ra. Đột nhiên một tiếng giống to từ rừng rậm truyền đến, là ai ăn ta dưỡng độc trùng đàn. Ngay sau đó mọi người liền thấy một người đầy đầu lộn xộn lục, hồng, hắc ba loại màu tóc trộn lẫn tạp lão nhân từ rừng rậm chỗ sâu trong vọt ra. Hắn trên mặt mang theo hung tàn mười phần tức giận, toàn thân tản ra nghiền áp thiên linh cảnh tu vi người uy áp. Một cổ áp úp cùng nặng nề cảm giác bao phủ bốn phía. Ở đây đệ tử đều bị kia cổ uy áp tức giận áp chế đến có chút không thở nổi. Liền mấy đại môn phái cao tầng sắc mặt đều đổi. Lão nhân một lao tới liếc mắt một cái liền thấy được đang ở vui sướng cắn nuốt độc trùng cùng độc. Vật biến ảo vì loài chim yêu thực, càng tuyệt chính là đại ma vương các tiểu bảo bối phát hiện người tới. Bị đối phương phóng thích nghiền áp hơi thở áp chế đến khó chịu không thở nổi khi. Lại chưa dừng lại trong miệng động tác, trực tiếp làm lơ tiến đến hợp linh cảnh đại năng. Kích phát xuất từ thân tiềm năng chống cự lại lão nhân uy áp. Thậm chí còn một đám mắt nhỏ mắt lộ ra hung quang trừng mắt nhìn trừng lão nhân. Như là đối phương muốn cướp chúng nó đồ ăn giống nhau. Sau đó tiếp tục bay nhanh cúi đầu cắn nuốt bên miệng độc trùng cùng độc vật. Sợ chậm liền phải bị chết lão nhân chặt đứt bọn họ đồ ăn. Ngoặc kép. Thấy như vậy một màn mọi người vốn dĩ khẩn trương kích thích vô cùng tâm tình nháy mắt mạc danh. Bình tĩnh rất nhiều, mang theo một loại có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Hết chương.